Kiều Thê Như Vân, chương 667, muốn lời, góc truyện audio.com, mọi người lại vây qua, ào ào nghe ngóng, Hoài Đức Công Công có biết tin tức gì không? Các tin tức có đúng không vậy? Nhiếp chính Vương Khải Hoàn trở lại triều đình sao? Vấn đề liên tiếp đi ra, Hoài Đức vui vẻ dạo dực hồi đáp. Đều không sai, xác thực là đại thắng, 10 vạn thiết kỵ nữ chân, toàn bộ xong rồi, quan ải các nơi cũng đều được thu phục. Kỳ Liên Sơn bên kia, nghe nói ngay người nữ chân chăn thả đều lui về phía sau 50 dặm, không dám chăn ngựa ở gần quan ải đại hạ ta. Nhiếp chính Vương Điện Hạ đã truyền tin tức lại, mấy ngày nữa liền Khải Hoàn trở lại triều đình, cũng truyền chiếu dụ đến các quốc gia, đưa ra tin chiến thắng. Ở chỗ này có một số phái viên khiết đan đặc nghe được tin tức chắc chắn 100% cũng là mừng rỡ một hồi, nhân khẩu người nữ chân không nhiều lắm, lúc này đây đánh tan 10 vạn thiết kỵ, cái thần thoại nữ chân vô địch này đã bị đánh vỡ hoàn toàn. Hôm nay Tây Hạ khiết đan, Đại Tống liên kết làm một thể tông miếu khiết đan, ai nói không thể bảo toàn. Một người đi ra, nói, sau trận chiến này, người trong thiên hạ không bao giờ cần sợ hãi người nữ chân nữa rồi. Mọi người ồn ào cười to, mới cùng một chỗ nối đuôi nhau vào cung. Buồng lò sưởi bên này, Lý Càn Thuận vừa kinh mà lại hỉ, vừa sáng sớm tin chiến thắng liền truyền đến, ngay từ đầu hắn còn không tin, đợi nhìn tin chiến thắng Thẩm Ngạo tự tay viết mới đè hoài nghi đầy bụng xuống. Kỳ thật cái gọi là 10 vạn thiết kỵ nữ chân hơi quá nhiều, tính toán đâu ra đấy, cho dù thêm vào dịch phu cũng không quá 5 vạn người mà thôi. Chỉ là, người nữ chân tự mình lừa dối, xưng 10 vạn, hướng người bốn phía tuyên truyền, sợ người khác cho rằng người nữ chân thiếu binh, ai ngờ hiện tại thất bại thảm hại, vừa đúng giúp Thẩm Ngạo một đại ân, bọn hắn đã lừa dối xưng 10 vạn, Thẩm Ngạo tự nhiên tương kế tựu kế, bởi vậy, chiến báo đưa lên trên, mày dạn mặt dày viết diệt tặc 10 vạn có thừa. Làm như vậy cùng lúc có thể trấn an nhân tâm đại hạ, một phương diện khác cũng đả kích hung hăng càn quấy của người nữ chân, để các quốc gia không sợ hãi người nữ chân nữa. Lý Càn Thuận cũng là loại người minh mẫn, quân chủ nào không muốn một ngày làm một người văn thành vũ đức. Chỉ tiếc hắn có đủ văn thành, mà không đủ vũ đức, hôm nay, cái vũ đức hiển hách này, lại để cho nhà mình con rể được. Chỉ là cái này cũng không có gì làm cho người thương tâm, có một trận chiến này, Tây Hạ lúc trước bất an, hôm nay tính toán là chân chính giải trừ họa trong, mà địa vị Nhiếp Chính Vương ở Tây Hạ cũng chính thức vững chắc. Thử nghĩ một tí xem, ngay cả người nữ chân, tại trước mặt Nhiếp Chính Vương, trong nháy mắt đã bị chôn vùi, còn có người nào dám ngấp nghé quyền lực của Nhiếp Chính Vương? Dám hướng Nhiếp Chính Vương khiêu khích, lúc này, chỉ sợ những người kia chỉ có cảm giác may mắn lúc trước không là địch cùng Nhiếp Chính Vương, nếu không, kết quả của bọn hắn, lại có cái gì khác người nữ chân? Đợi cho quần thần ào ào tiến đến chúc mừng, trên mặt Lý Càn Thuận sinh ra một chút đỏ ửng, tinh thần phấn chấn, gọi người đem tin chiến thắng tinh tế đọc một lần, mắt thấy tất cả mọi người lộ ra vẻ mừng rỡ, mới nói. Nhiếp chính vương khổ cực tùy thời muốn Khải Hoàn trở lại triều đình, đến lúc đó, trẫm cùng mọi người ra nghênh đón 30 dặm như thế nào? Dương Thực đứng ra nói trước, hạ thần tuân, góc truyện audio.com, theo ý chỉ của Thái Thượng Hoàng, mọi người ào ào quỳ một mảnh, đều đáp ứng. Chính là Ô Đâm, cũng chỉ do dự một chút liền hạ bái, nói. Hạ thần tuân theo Thái Thượng Hoàng, Lý Càn Thuận cười nhạt một tiếng, nói. Được rồi, đừng lộn xộn, trẫm còn muốn dưỡng bệnh, những người còn lại đều đi ra ngoài, tất cả đi làm công việc hàng ngày, Dương Thực cùng Ô Đâm, hai người lưu lại. Đúng lúc này, Miểu Nhi ôm Thẩm Nhã tiến đến, mọi người đồng loạt hướng Nhiếp Chính Vương Phi cùng Hoàng thượng hành lễ, chỉ tiếc cái tên Hoàng thượng này cũng không có giác ngộ làm thiên tử, cái đầu nhỏ không ngừng đập đập vào hướng bộ ngực Miểu Nhi, thấy mẫu Phi không để cho hắn bú sữa mẹ, liền đặt tay ở trong miệng, oa oa mà khóc lớn. Mọi người vừa thấy vậy, đâu còn dám chờ lâu, ào ào lui ra ngoài. Miểu Nhi vốn là hành lễ với Lý Càn Thuận, ánh mắt rơi vào trên người Ô Đâm, nói. Ông ngoại, Ô Đâm gật gật đầu, đi qua ôm lấy Thẩm Nhã cũng không người phải rụt rè, chỉ là, đến trong ngực Ô Đâm, thực sự ngừng khóc đáng thương đâm đầu vào bộ ngực Ô Đâm, phát giác cái bộ ngực này cấu tạo không giống với Miểu Nhi, vú em, một đôi mắt nhỏ đen kịt lộ ra vẻ nghi hoặc lập tức lại là oa oa khóc lớn, hai chân loạn đạp. Ánh mắt Ô Đâm thâm thúy mà nhìn hắn, nói từng chữ từng câu. Kẻ này là chân mệnh thiên tử. Kỳ ngay quan, chỗ thành này sau khi trải qua chiến hỏa, có vẻ vô cùng tiêu điều, ngay tại cách đây không lâu, người nữ chân hăng hái công phá quan ải, giết chết hơn 1000 quân coi giữ, dùng cái quan ải này là điểm đột phá, nhất cử đem chọn cái chắc chắn phía bắc bỏ vào trong túi. Lại về sau, người nữ chân tan tác Thẩm Ngạo xuất quân chiếm đóng, nghỉ ngơi và hồi phục tại đây, hôm nay, biên ải các nơi, khắp nơi đều là người nữ chân có ý đồ chạy thục mạng, cũng có truy binh khắp nơi, chỉ dùng 2 ngày công phu tất cả quan ải, toàn bộ đều được thu phục, thậm chí còn có kỵ binh nhảy vào đại sa mạc đánh cướp không ít dân chăn nuôi nữ chân, chặn được mấy chục vạn dê bò. Đồng cỏ và nguồn nước phụ cận Kỳ Liên Sơn vốn là rất um tùm, người nữ chân gần đây dùng cướp bóc mà sống, chưa từng nghĩ tới, có người rõ ràng dám hắc ăn hắc. Ngoài ra, 3 vạn thiết kỵ tiến nhập Kỳ Liên Sơn Nam Lộc. Bởi vậy, dân chăn nuôi nữ chân tại đây cũng dần dần tăng lên nhiều trong mắt bọn hắn, không lâu về sau, cho dù bọn hắn không thể tiến vào Hưng Khánh Phủ, ít nhất tại đây, Kỳ Liên Sơn Nam Lộc chăn ngựa đã là sự tình ván đã đóng thuyền, đồng cỏ và nguồn nước Nam Lộc rất phong phú, sớm đã lại để cho dân chăn nuôi nữ chân thèm thuồng đã lâu. Ai ngờ tan tác tin tức truyền tới, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, liền có vô số kỵ binh Tây Hạ lao tới, gặp người liền giết, thấy lều trại liền thiêu đốt, dê bò tuấn mã cũng không khách khí, trực tiếp kéo chạy về Quan Trung. Có một chi kỵ binh, thậm chí xâm nhập mấy trăm dặm trong đại sa mạc, phá hủy một chỗ cứ điểm của dân chăn nuôi, bắt được mấy ngàn người nữ chân trở về. Tới gần đồng cỏ biên cảnh Tây Hạ trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, khắp nơi đều là tin tức bị cướp sạch, dân chăn nuôi may mắn không tao ngộ hạ quân, lập tức rời về phía Bắc, cũng có không ít kỵ binh quân Kim nghe tin, lập tức hành động. Chỉ là, người nữ chân gần đây giỏi về tấn công, bất thiện thủ, toàn bộ quân lực đều đến Kỳ Tân. Góc truyện audio.com phủ chiến đấu với người khiết đan, dưới tình huống bên trong hư không, đối mặt với nhiều đội kỵ binh hơn ngàn người này, dựa vào hơn mấy trăm người tự phát tạo thành quân đội, chỉ xung phong một cái, liền có thể làm bọn hắn tán loạn. Dù sao, ở tại chỗ này, cũng không phải tinh nhuệ của người nữ chân, phần lớn đều là người già yếu, nhân số lại thiếu, sĩ khí đê mê, đâu phải là đối thủ của những kỵ binh sĩ khí như cầu vồng, phô thiên cái địa này. Trong kỳ ngay quan, Thẩm Ngạo suy nghĩ, băn khoăn nhìn vào phía trong bản đồ địa đồ vừa đo vẽ ra, người nữ chân xâm lấn, tuy hôm nay là thắng, nhưng một lại trả một cái giá không nhỏ, chiến tranh sinh ra rất nhiều lưu dân, biên quân cũng theo đó mà chưa gượng dậy nổi, còn có thành trì phụ cận, tổn thất cũng là không nhỏ. Hắn luôn luôn là người chiếm tiện nghi, hôm nay lại ăn phải thiệt thòi của những người nữ chân này, tự nhiên muốn làm cho bọn họ trả về gấp 10 gấp trăm lần. Khoản nợ này, không tính rõ ràng làm sao được. Người nữ chân có thể cướp đoạt người khiết đan, Thẩm Ngạo đương nhiên cũng có thể cướp đoạt người nữ chân, hắc ăn hắc loại sự tình này, Thẩm Ngạo là người thành thạo nhất. Đang mang đến nghiệp lớn cướp bóc, Thẩm Ngạo tập trung hơn so với bất luận thời điểm gì, hắn lên một kế hoạch tỉ mỉ, mấy trăm thám báo thả ra, địa hình thảo nguyên Tây Bộ nữ chân đã bị thăm dò hết, hiện tại, vấn đề trọng yếu nhất là nên tìm chỗ nào để ra tay trước. Trên cái thảo nguyên ngàn dặm này, hoang tàn vắng vẻ, chính thức có thể đoạt cũng chỉ có 2 nơi, một chỗ cách Kỳ Tân phủ gần một ít. Chỗ đó vốn là một tổ của khiết đan, gọi là Kỳ Tin Thành, là một trong số không nhiều thành trì đại trong sa mạc Tây Bộ, nói là thành trì kỳ thật cũng không có tường thành nguy nga và sông đào bảo vệ thành chảy xiết, càng giống là một điểm tụ tập đại quy mô. Một người vương công nữ chân được phân đất phong hầu ở chỗ này, tên vương công này chính là cậu của Hoàn Nhan A Cốt Đà, địa vị cao cả, bởi vậy mà được ban thưởng không ít bảo vật, dê bò cũng là khắp nơi trên đất, chỉ tính riêng dân chăn nuôi tại phụ cận đã có nhiều hơn vạn người, dê bò càng không cần phải nói, mấy chục vạn nhất định là có. Chỉ là tại đây cách Kỳ ngay quan đến 600 dặm, một khi xâm nhập hệ số, nguy hiểm có lẽ là khá cao. Một chỗ thành khác đặt tại phía bắc đại sa mạc, nơi đó là thương đạo trọng yếu hướng tây của người nữ chân, là một chỗ địa phương do thương nhân tụ tập, nghe nói cứ cách mấy ngày liền có mấy trăm thương nhân mang theo dê bò thành đàn, cùng mấy ngàn người kiệu phu, hộ vệ ngừng trú nghỉ chân tại đó, cũng là nơi tốt, giàu đến chảy mỡ, tại đây cách Kỳ ngay quan, chỉ có hơn 300 dặm. Thẩm Ngạo nhìn địa đồ, con mắt giống như là thấy được núi vàng núi bạc vậy, yết hầu không ngừng nhấp nhô, trong miệng không khỏi nhỏ ra vài giọt nước miếng, hung hăng mà lo một chút. Nếu bàn về tài phú tự nhiên là Kỳ Tin Thành nhiều hơn, người khiết đan đoạt đại tống nhiều năm như vậy, thứ tốt tự nhiên không ít, mà người nữ chân vừa vặn hắc ăn hắc đoạt của người khiết đan, đã sớm giàu đến chảy mỡ. Ở phía trong cái đại sa mạc này, cái gì cũng thiếu chính là không thiếu vàng bạc châu báu, Thẩm Ngạo hoàn toàn khác bọn họ, cái gì cũng không thiếu chính là thiếu tiền. Thẩm Ngạo hung hăng mà nắm tay thành quả đấm, gõ lên trên bàn, ngẩng đầu dậy. Phụ cận các tướng. Góc truyện audio.com Quân nghe được thanh âm gõ cái bàn này, cũng không nhịn được mà dừng sự tình trong tay lại, nhìn về phía Nhiếp Chính Vương. Thẩm Ngạo thở sâu, nói, bổn vương đã làm một quyết định gian nan, điện hạ có ý định thả tù binh vừa bắt được sao? Một người tướng quân nhìn ra vẻ gian nan trên mặt Thẩm Ngạo, liền bắt đầu suy đoán, đối với Nhiếp Chính Vương, cái sự tình gì mới được gọi là sự tình gian nan nhất đây? Hơi chút tưởng tượng, hơn phân nửa là sự tình tù binh, ngoại trừ bắt được kỵ binh nữ chân, còn có rất nhiều dân chăn nuôi, nhân số khoảng chừng nhiều hơn 2 vạn, thả nhiều người như vậy ra, đương nhiên là vô cùng gian nan. Thẩm Ngạo lắc đầu tỏ vẻ hắn đã đoán sai, ngón tay lập tức chỉ ở một vị trí trên bản đồ, dùng giọng điệu bi thống nói. Xuất binh Kỳ Tin Thành, đoạt con mẹ nó. Trên đại sa mạc hơn 10 cỗ xe ngựa tại lưu lại vết xe trên đồng cỏ, trên trăm võ sĩ nữ chân cưỡi con ngựa cao to, đôi mắt như sói, dò xét tại bốn phía. Trung ương, là một cỗ xe khắc đại bang, rất xa hoa, xung quanh thân có 10 kỵ sĩ nữ chân khôi ngô bảo vệ, tinh thần kỵ sĩ vô cùng phấn chấn, cưỡi con ngựa cao to, ánh mắt như sói, dò xét đường chân trời quanh thảo nguyên. Ngồi ở trong xe, hiển nhiên là nữ nhân trên dưới 60 tuổi, thân hình đã có chút ít biến dạng, trên mặt rất đẫy đà, bảo dưỡng coi như vừa vặn, nếu nhìn kỹ, liền dễ dàng tưởng tượng được thời điểm nàng tuổi trẻ tư sắc nhất định không kém, chỉ là, lúc này, nàng đã đến thời gian già đi, không thể lộ ra dung mạo năm đó. Lão phu nhân mơ màng ngủ mà nằm trong xe, đợi lúc nàng tỉnh lại, mới ồm ồm hỏi. Tới nơi nào rồi? Một người kỵ sĩ nữ chân cung kính nói. Bẩm thái hậu, qua vài dặm nữa, vượt sông là có thể đến Kỳ Tin Thành, có muốn nô tài đi trước báo cái tin cho Cách Vương, gọi Cách Vương tới đón tiếp thái hậu hay không? Lão phu nhân thản nhiên nói, không cần, đệ ta đây tuổi tác cũng là không nhỏ, không cần làm phiền hắn. Nàng thở dài một hơi, lại nói, tại đây, tươi đồng cỏ và nguồn nước còn muốn tốt hơn so với Kỳ Tân Phủ, có thể phân đất phong hầu ở chỗ này, thật cũng không sai. Trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Lão phu nhân này chính là đương triều Thái hậu nữ chân quốc mẹ đẻ Hoàn Nhan A Cốt Đà, niên kỷ chợt xem chỉ có 60, tiếp qua một năm, liền đến 70 rồi, thân thể của nàng dần dần có chút không được, mới khẩn cầu Hoàn Nhan A Cốt Đà, để cho nàng đến chỗ thân đệ vui chơi. Đoạn đường này đi tới, mệt mỏi nói không nên lời, nhưng mắt thấy sắp đến Kỳ Tin Thành, trên mặt Thái hậu không khỏi sinh ra một chút đỏ ửng, tinh thần nhất thời tốt hơn vài phần. Đoàn xe vượt qua một con sông không sâu lắm, nói là sông, chẳng bằng nói là dòng suối, càng chính xác hơn một ít, trên thảo nguyên, đại đa số sông đều là như thế, khô hạn một hồi, dấu vết gì cũng không có, coi như là có nước, ở phía trong sông cũng sinh sôi ra cỏ xanh, cao cỡ nửa người, đồng cỏ và nguồn nước cứ như vậy hình thành một loại cảnh quan kỳ lạ trong nước. Xa xa từng cái lều vải cùng kiến trúc đã hiện ra, nói nó là thành trì, nhưng hoàn toàn bất đồng với thành trì quan nội, tại đây cũng không có sông đào bảo vệ thành, chỉ có tảng đất cao cỡ nửa người, bên ngoài là lều vải của dân chăn nuôi cùng dê bò trâu ngựa vây quanh, bên trong tảng đất sẽ có một chút kiến trúc lưa thưa, chính là chỗ đám vương công quý tộc ở. Nơi này so với Kỳ Tân Phủ thật sự là góc chuyện audio.com. Một thứ trên trời một thứ dưới đất, nhưng thái hậu này lại hào hứng bừng bừng, nói liên tục mấy chữ tốt. Trong mắt nàng, chỗ địa phương nghiêm túc xem nàng như của quý, hầu hạ cả ngày mới là đau khổ, đồng cỏ và nguồn nước, trời xanh cỏ lạnh, chính là dê bò, cũng đều là những con gầy gò, không sót vài lạng thịt, toàn da bọc xương, mới là nhà. Hôm nay, đồng cỏ và nguồn nước tại đây có độ cao nửa người, vô số dê bò tuấn mã, da trâu lều vải nối thành một mảnh, ngoại trừ Kỳ Tân Phủ, đâu còn có nơi tốt như vậy. Đúng lúc này, bên trong Kỳ Tin Thành mới có động tĩnh, một người lão giả mang theo hơn 10 người thanh niên phi ngựa đi ra, lão giả kia xa xa chứng kiến đoàn xe, không khỏi nước mắt đầy mặt, vội vàng xuống ngựa, bước nhanh đi qua, đến trước xe Thái Hậu, đã muốn bước lên càng xe, lão giả nói. Mấy ngày trước đây nhận được thư Kỳ Tân Phủ đưa đến, mới biết được A Tỷ muốn tới, ngày trông mong, ban đêm trông mong, cuối cùng cũng thấy. Cái lão giả râu tóc bạc trắng này chính là Cách Vương Nỗ Nhĩ Xích, tuổi tác không nhỏ, nhưng bộ xương lại không nhỏ, cao hơn người khác trọn vẹn một cái đầu, thân thể coi như cường tráng, lôi kéo tay Thái Hậu, hai người nói rất nhiều lời, phía sau hắn, 10 thanh niên tới vân an Thái Hậu, những người này có lớn có nhỏ, đều là thế hệ con cháu của Cách Vương. Thái Hậu thấy bọn họ, liên tục nói mấy chữ tốt, do mọi người dắt díu, đi bộ về hướng Kỳ Tin Thành. Ven đường, Thái Hậu khoác ở tay Cách Vương, nói. Nghe nói tại đây rất không thái bình, Hoàn Nhan đồ đồ kia. Trên mặt Thái Hậu như là sinh ra băng xương, hừ lạnh một tiếng, nói. Còn nói nhà mình là dũng sĩ, kết quả bị hạ quân đánh cho đại bại mà về, tin tức này, chắc hẳn Kỳ Tân Phủ cũng đã thu được, đoạn đường này ta đến, có lẽ là từ trong miệng dân chăn nuôi biết được chuyện này. Nỗ Nhĩ Xích vuốt râu, cười lạnh nói. Tại đây rất thái bình, Kỳ Tin Thành cách Tây Hạ 500-600 dặm, chính là bọn họ mượn gan lớn như trời, cũng không dám đến nơi đây, A Tỷ đã nghe nói qua dũng sĩ đại sa mạc nhập quan, giặt rửa chém giết cướp bóc của người Nam, nhưng có từng nghe nói qua người Nam xuất quan, đến chém giết cướp bóc đại sa mạc chưa? Nỗ Nhĩ Xích vừa nói cái này, Thái Hậu cũng không nhịn được cười rộ lên, nói. A Tỷ đây là lo lắng cho ngươi, ngươi được đất phong này, ở đâu cũng tốt, chính là khoảng cách tới biên quan hơi gần chút ít, thật sự không được, không bằng đi nói cùng với A Cốt Đà, đổi cái địa phương khác, để cho tộc nhân của chúng ta chăn thả dễ dàng hơn. Cách Trương.